Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 571, C571, sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể như vậy? Thực lực của chủ nhân lợi hại như vậy, làm sao có thể chết được? Nhan Hòa thay đổi sắc mặt, vẻ mặt kinh ngạc nói. Ông ấy thật sự đã chết rồi. Diệp Phàm nói, tại sao lại như vậy? Lúc này sắc mặt Nhan Hòa trông rất khó coi. Thiếu chủ, không biết mộ phần của chủ nhân ở đâu? Tôi muốn đi tế bái. Nhan Hòa lập tức hỏi, thi thể của cha tôi đến nay vẫn không biết ở đâu. Vì vậy không có mộ phần. Diệp Phàm lắc đầu, không tìm thấy thi thể. Có lẽ chủ nhân thật sự chưa chết. Nhan Hòa đột nhiên nói, cha, người còn sống sao? Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Sau đó, Diệp Phàm rời khỏi Thương hội Thiên Long, trở về biệt thự Tử Đàn Nhất Phẩm. Vừa bước vào biệt thự, hắn đã nhìn thấy một lão giả đang ngồi trên ghế sofa trong biệt thự. Bên cạnh lão giả là một người đàn ông trung niên có khí tức u ám. Đường Sở Sở và Huyết Cơ ngồi ở một bên. Huyết Phu, đám người Miểu đứng bên cạnh hai người phụ nữ, nhìn chăm chăm vào lão giả với vẻ mặt căng thẳng. Anh Tiểu Phàm, anh về rồi. Đường Sở Sở thấy Diệp Phàm trở về thì vội vàng kêu to. Ông là ai? Ai cho phép ông đột nhập vào nhà tôi? Diệp Phàm nhìn lão giả lạnh lùng nói. Láo xược, sao dám vô lễ với tôn chủ? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Phàm trực tiếp hét lên. Không sao, lão giả nhẹ nhàng nói, ánh mắt dán chặt vào Diệp Phàm. Chào cậu, tôi tên là Bạch Thao. Trước đây tôi đã phái người đến mời cậu. Tôi muốn gặp cậu một lần, nhưng không ngờ cậu lại từ chối. Vì vậy tôi chỉ có thể tự mình đến nhà thăm hỏi. Ông là Bạch tôn chủ. Diệp Phàm nheo mắt lại nói. Đúng vậy, Bạch Thao nói. Ông tìm tôi có việc gì? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Quân chủ quân Bạch Hổ mà cậu đã giết là học trò của tôi. Bạch Thao thản nhiên nói. Vậy ông đến đây để báo thù cho ông ta? Diệp Phàm rất bình tĩnh nói. Bạch tôn chủ, trước đó Diệp Phàm không biết Dương quân chủ là người của ông, nên đã giết chết ông ta. Tôi thay cậu ta xin lỗi ông. Lúc này, Long Chiến Thiên xuất hiện trong biệt thự, cúi đầu nắm chặt nắm đấm về phía Bạch Thao. Cách Trương.